Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 41, Tạ Huệ giao dịch mà tôi nói lần trước hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tạ Huệ đứng dậy, tay trái anh chống lên bao tải ure, Tô Niệm dựa vào ánh trăng mờ nhạt, thấy lòng bàn tay anh dường như đang nắm chặt thứ gì đó. Đúng lúc bàn tay anh sắp buông lỏng, chuẩn bị ném thứ gì đó đang nắm chặt vào khe hở giữa các bao tải ure, Tô Niệm đột ngột đưa tay, nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay của người đàn ông to lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo hơi lạnh, có lẽ vì bất ngờ khi bị chạm vào, động tác trên tay anh khựng lại một chút. Tô Niệm bẻ ngón tay anh ra, cầm lấy cái túi vải đen nhỏ trong lòng bàn tay anh, toàn bộ động tác rất nhanh, chỉ diễn ra trong chớp mắt. Dưới ánh trăng tối, bao tải ure chất cao ngất, cũng không ai để ý đến sự cố này. Tạ Huệ xuống xe lừa, chấp nhận kiểm tra. Hiếm khi anh không đánh nhau với người khác, để mặc cho đội dân binh lục soát, kế toán Tưởng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm, miệng lải nhải. Tạ Huệ đồng chí không đến nỗi ăn trộm, anh ấy mới được phó bí thư Ngô giáo dục tư tưởng mấy ngày trước, nếu bây giờ anh ấy ăn trộm, chẳng phải là đánh vào mặt phó bí thư Ngô sao? Lời nói ẩn ý, cũng ám chỉ cho mấy người đó nghe, nếu thực sự muốn vu oan bừa bãi, cũng không dễ qua mắt phó bí thư Ngô. Vài người trong đội dân binh thực sự không tìm thấy gì trên người Tạ Huệ. Anh ta sạch sẽ từ đầu đến chân, túi áo còn sạch hơn cả mặt, thậm chí còn chẳng có một đồng xu nào. Vài người không cam tâm, nhìn xe lừa và bao tải ure, cuối cùng cũng đuổi Tô Niệm xuống xe. Dưới lời nhắc nhở liên tục của kế toán Tưởng, họ lật ngược bao tải ure, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Cuối cùng, họ cũng không bỏ qua cái ba lô trong tay Tô Niệm, người đàn ông dẫn đầu hung dữ nói. Trong túi cô đựng cái gì? Tô Niệm cầm theo ba lô của Tạ Huệ, vừa mở ba lô, vừa bình tĩnh nói. Chỉ là mấy cái quần áo cũ, các anh xem. Vài người trong đội dân binh nhìn vào, quả nhiên chỉ có vài mảnh vải màu đen, màu xám cũ kỹ. Lần này không tìm thấy gì trên người Tạ Huệ, lại thêm kế toán Tưởng lấy phó bí thư Ngô ra làm lá chắn. Vài người trong đội dân binh thất bại trở về, trước khi đi không quên ném lời đe dọa vào Tạ Huệ. Nhóc con! Cẩn thận một chút, đừng để rơi vào tay chúng ta. Tạ Huệ dường như không để ý đến những lời này, chỉ khẽ cười nhạt, lông mày kiếm hơi nhíu lại, giọng điệu lộ rõ sự lạnh nhạt. Tùy ép người, bị trì hoãn một lúc, xe lừa lại lăn bánh trên con đường núi gồ ghề. Bên trái Tô Niệm là cái ba lô đen, cô dùng tay phải chạm vào bên trong áo bông, sờ thứ gì đó được đựng trong túi vải đen lấy từ lòng bàn tay của Tạ Huệ. Khoảng 7 giờ tối, bốn người cuối cùng cũng đến nông trường Thắng Lợi, kế toán Tưởng bố trí người giúp đỡ cùng dỡ hàng. Không để ý đến, hai người trẻ tuổi trên xe lừa ẩn mình trong bóng tối, không thấy bóng dáng đâu. Trong khu đất trống phía sau văn phòng đội bộ, Tô Niệm đưa cái ba lô cùng với thứ được đựng trong túi vải đen bên trong áo bông cho Tạ Huệ. Tạ Huệ, giao dịch mà tôi nói lần trước, cách chương.